Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi lời nói của Sở Trờ vừa dứt, Mạc Nhãn sững sờ, buột miệng nói, tại sao cậu thấy được? Kiều Thương Sinh trầm giọng đáp, chân của Mạc lão cỏ ba khu học vị, táp tụ huyết, đồng thời chế hành lẫn nhau, nếu tùy tiện thi châm, sẽ có nguy hiểm. Trái tim Mạc Vô Ưu lập tức siết chặt, vội váng nói. Kiều trưởng lão, có cách nào không? Kiều Thương Sinh NSLN thoáng qua Sở Trần, trả lời. Ta cần một chút thời gian để nghiên cứu. Sở Trần trầm tư một hồi, sau đó nói với Mạc Nhàn. Mạc lão, lãm phiền óng một chút. Nghe vậy, mắt Kiều Thương Sinh sáng lên, vẻ mặt không thể che giấu được sự kích động, hưng phấn mở ra tủ thuốc ngay lập tức. Sau khi Mạc Nhàn nằm xuống, Kiều Thương Sinh đỡ đưa kim châm tới trước mặt Sở Trần. Sở sư thúc, Kiều Thương Sinh nhìn Sở Trần một cách háo hức. Hắn rất biết thiên phú của vị sở sư thúc trước mặt này. Vào 6-7 năm trước, cốc chủ đem hắn mang về dược cốc, thời điểm hắn khiêu chiến. Tất cả trưởng lão dược cốc, đối với tên thiếu niên mười mấy tuổi kia không chút coi trọng, không ai xem hắn để vào trong mắt. Nhưng cuối cùng, thiếu niên nương theo kim châm độ mệnh thuật vô cùng kỳ diệu, đã giành bại tất cả trưởng lão dược cốc. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, bây giờ kim châm độ mệnh thuật của sở sư thúc hẳn đã đạt đến trình độ cao hơn gì. Trong lòng Kiều Thương Sinh đầy mong đợi, khi biết được vấn đề này trên người Mạc Nhàn, ngay lập tức Kiều Thương Sinh nghĩ đến Sở Trần, nhưng ông ta không dám mời Sở Trần ra tay, dù sao thì bản thân ông có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này, chỉ là mất một chút thời gian. Anh rể, anh còn biết y thuật sao? Tổng thu trợn mắt hốc mồm, để ta khôi phục trật tự kim châm của Kiều trường lão trước đã. Sở Trần nghĩ tới, kim châm trong tay rất nhanh, chuẩn xác rơi vào trên người Mạc Nhàn. Mỗi một đường châm, thần sắc của Mạc Nhàn đều lộ rõ sự sửng sốt. Hắn cũng không ngỡ, tạo nghệ của Sở Trần trong châm cứu lại cao siêu như vậy. Mạc Nhàn cũng đột nhiên minh bạch, vì cái gì Kiều Thương Sinh lại tôn Planner Hasser Trần như vậy. Sau khi vài đạo kim chàm đi xuống, động tác Sở Trần dừng lại. Trong phòng bệnh, Mạc Vô Ưu và Tống Thu không dám thở mạnh, vì họ sợ sẽ quấy rầy Sở Trần. Sở Trần nhìn chằm chằm vào chân của Mạc Nhàn, đồng thời nói. Ta đã tìm được ba khu huyệt vị mà ông nói tới. Sở Trần trầm tư một hồi, cầm châm tới, Kiều Thương Sinh sửng sốt một chút, thần sắc chợt toát ra sự vui mừng. Khôn xiết, hắn vội vàng đưa kim châm cho Sở Trần, đồng thời cũng nhìn chăm chú vào tay Sở Trần. Trần rất nhanh thả kim châm xuống, trong nháy mắt đỡ đâm kim châm vào một chỗ huyệt vị. Kiều Thương Sinh nín thờ, Sở Trần lại lần nữa hạ châm, hiu, hiu, hiu, liên tiếp ba châm rơi xuống, nháy mắt, chân Mạc Nhàn nảy lên như một phản xạ có điều kiện. Mạc Nhàn vô ý thức bật ra một tiếng kêu nhẹ, ông nội, ông sao rồi? Mạc Vô Ưu vội vàng hỏi, thần, đúng là chân thần. Mạc Nhàn thốt lên, vẻ mặt không tin nổi, ta cảm giác được một luồng nhiệt lưu thông qua đôi chân này. Suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên ta cảm giác được chân mình tồn tại. Mạc Nhàn vô cùng kích động, mặc dù tuy Kiều Thương Sinh đã nói với ông ấy rất nhiều lần rằng ông ấy có cơ hội rất lớn để dừng lên, nhưng khi cảm giác này chân chính ập đến, Mạc Nhàn vẫn không khỏi kích động, cảm giác này giống như được tái sinh vậy. Vẻ mặt của Mạc Vô Ưu cũng đầy rung động và mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần lúc này mới đứng lên, nhìn đến Kiều Căng Xính vẻ mặt đang cuồng nhiệt điên cuồng. Vừa rồi mấy châm kia, dã thấy rõ ràng chứ? Thấy rõ ràng, trong lòng Kiều Thương Sinh càng thêm kích động. Sở Trần thi châm đổi với Kiều Thương Sinh mà nói, có loại cảm giác xua tan mây mù, đốn ngộ tông chớp nhoáng này, khiến việc nắm giữ kim châm độ mệnh thuật của Kiều Thương Sinh tới cấp độ càng sâu, tiếp xuống giao cho ông. Sở Trần nhường lại vi dây trí của mình cho Kiều Thương Sinh. Cách chương